Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, Thần Nguyên Đan. Đa nhãn quỷ thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, nhưng đa nhãn quỷ cường đại nhất chính là ở hắn nhiếp hồn khả năng, khiến cùng cảnh giới tu luyện giả yêu ma đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể lại năng lực này đối với Tần Phong mà nói căn bản không có tác dụng. Nếu là nhiếp hồn khả năng không có hiệu quả, đa nhãn quỷ thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn, nhiều nhất bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ thượng đẳng yêu ma, thực lực càng thêm nhỏ yếu. Nhưng đủ trình tự nhận định bên trong, trưởng mệnh cảnh yêu ma tương đương với một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Phật Đà Kim Cương thân vận chuyển, vô tận Phật quang bộc phát ra, làm cho Tần Phong cả người nhìn qua kim quang lập lòe. Chói mắt, chói mắt, từng đạo Phật quang lực lượng khuếch tán. Những cái ác quỷ nhìn thấy kim quang tồn tại, nộ hống liên tục, rồi lại ai không biết. Liệt không thiên long chảo. Tần Phong giơ tay, một đạo uy nghiêm bá đạo long chảo từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên chụp vào yêu ma tai họa. Nháy mắt công phu, liền đem một đám tai họa cho đánh giết. Sau đó, lại là đấm ra một quyền. Quyền phong mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa dâng trào mãnh liệt chân nguyên, đem từng con tai họa đánh giết. Thông u cảnh tu sĩ, chân nguyên dĩ nhiên có thể thương tổn được yêu ma tai họa. Huống hồ Tần Phong là một người trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Bắc Minh thôn thiên công chân nguyên mang vào Phật Đà Kim Cương thân lực lượng, càng dễ dàng đối phó những yêu ma này tai họa. Cuồn cuộn quyền phong, liệt không thiên long chảo, từng chiêu từng thức hạ xuống, toàn bộ thôn làng đại đa số tai họa cũng bị Tần Phong cho chém giết. Đa nhãn quỷ thân hình nhất động, quỷ mị trôi đi lùi về sau, ở khoảng cách Tần Phong hơn 30 mét vị trí dừng lại. Hắn thân thể mấy cái phía trước con mắt lóe sáng, lại đến từng đạo tái nhợt chùm sáng bắn nhanh ra, bắn về phía Tần Phong. Tần Phong liếc mắt đa nhãn quỷ cử động, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, một quyền từng tầng hướng về cái kia tái nhợt chùm sáng oanh kích, đem tái nhợt chùm sáng bắn cho nát, lại đến bước chân một điểm, giống như thương ưng xẹt qua, mau lẹ cực kỳ. Thẳng trùng đa nhãn quỷ, thượng đẳng công pháp, phi ưng tam thiên. Đa nhãn quỷ thấy thế, rốt cục hiện ra một tia hoảng sợ, thân hình nhanh chóng tung bay, cấp tốc thoát đi. Nó cận chiến năng lực vốn là cực kỳ nhỏ yếu, đụng tới sở trường cận chiến Tần Phong, căn bản không phải đối thủ. Huống hồ, từ Tần Phong trên thân phát ra Phật gia khí tức, để nó 10 phần căm ghét. Liền tà khí vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Ao ao ao, tà khí lan, đa nhãn quỷ thân thể mấy cái phía trước con mắt có chất lỏng màu đen chảy ra. Quỷ quyệt cực kỳ, những này chất lỏng màu đen dần dần ngưng tụ, hóa thành một con dữ tợn ác quỷ. Ác quỷ có 10 trượng lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, tứ chi to lớn mạnh mẽ, sắc bén móng vuốt giống như thượng cổ thần binh, cái kia xấu xí dáng dấp, đột xuất con mắt, mang theo một luồng ác sát khí tức, xé nát hắn. Đa nhãn quỷ ra lệnh một tiếng, ác quỷ hướng về Tần Phong sát khí, móng vuốt đột nhiên vẽ ra, hư không sinh điện giống như vậy, chém tới Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn ác quỷ, tâm niệm nhất động. Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, cổ tay động tác trong lúc đó, chân vũ đáng ma trùy pháp triển khai, hóa thành một đạo bá đạo không đúng nện gõ, không khí dường như gợn sóng đồng dạng chấn động khắp nơi, giống như là muốn bất cứ lúc nào bạo liệt một dạng. Nện gõ rơi vào ác quỷ trên thân, giữ tợn khủng bố ác quỷ, hô hấp trong lúc đó muốn nổ tung lên. Lưu Kim Phi Thiên Truy lại càng là hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nhanh như chớp đồng dạng trùng kích hướng về đa nhãn quỷ. Trong nhiều mắt quỷ cái kia rất nhiều con mắt trong rung động. Một truy tử mạnh mẽ đập trúng đa nhãn quỷ. Oanh, đa nhãn quỷ trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số hắc khí. Điên cuồng hướng về xa xa thoát đi. Muốn chạy, liệt không thiên long chảo. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Một đạo cự đại long chảo theo trời để chống hiện. Trông rất sống động, long chảo ẩn chứa dọa người long uy. Nhất chảo tử rơi vào hắc khí bên trên. Đem hắc khí trực tiếp cho đập vỡ tan tiêu tan. Đa nhãn quỷ, tử vong, đánh chết thượng đẳng yêu ma một con. Khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong óc truyền đến Trình Tự tiếng nhắc nhở. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, quét mắt cái kia quỷ khí âm trầm thôn làng. Ngưng tụ chân nguyên chi lực. Hóa thành một cái lớn vô cùng long chảo từ trên trời giáng xuống. Đem trọn cái thôn làng trong nháy mắt cho hủy diệt. Trong đó tai họa, tại đây nhất chảo tử chi dưới. Tất cả đều bị đánh chết. Tần Phong quét mắt lúc trước đại thụ chỗ phương hướng. Ở cái hướng kia có từng bộ máu thịt be bét thi thể. Đều là thanh la vệ thi thể. Ngẫm lại, tiên thiên chân hỏa giống như sóng lửa đồng dạng bao phủ toàn bộ thôn làng. Đem hết thảy đều bốc cháy lên. Hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Tần Phong xoay người rời đi. Đi tới một cái đỉnh núi. Bốn phía lặng yên không người. Tần Phong tâm niệm nhất động. Đánh ra Trình Tự. Một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Điểm ra thất tinh vật phẩm khen thưởng. Thuật pháp, Xuân Phong hóa vũ thuật. Đan dược, thần nguyên đan. Phù lục, chấn hồn linh phù. Có liên quan với ba cái khen thưởng tin tức cũng xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Cái này ba cái khen thưởng cũng xem như không tệ. Có thể so với trước thất tinh vật phẩm đối với Tần Phong trợ giúp rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn thần nguyên đan. Thần nguyên đan là một loại thượng phẩm linh đan, có thể thoải mái thối luyện thần hồn, để thần hồn càng ngày càng cường đại, càng dễ dàng ngưng tụ thần ngã. Đối với đoạt thiên cảnh tu sĩ đột phá đến thần ngã cảnh, có giúp đỡ cực lớn. Nếu là trường mệnh cảnh tu sĩ, dùng thần nguyên đan, có thể để thần hồn được tăng lên rất cao. Trong thời gian ngắn ly thể mà ra cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà có thể lớn mạnh linh hồn lực lượng, mở rộng dò xét phạm vi. Một viên thần nguyên đan nên có thể tăng nhanh ta thần hồn đề bạt, đối với đột phá đến đoạt thiên cảnh cũng không có thiếu tiến bộ. Tần Phong thì thầm một tiếng, trước tiên nhìn xuống ta tình huống. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới trưởng mệnh cảnh tiên kỳ, thể chất tiên thiên vũ thể, công pháp Bắc Minh thôn thiên công, Bàn Sơn đại pháp công, Phi ưng tam thiên, Quỷ vương đại thủ ấn, Liệt không thiên long chảo, Phật đà kim cương thân, Chân vũ đãng ma trùy pháp, Huyền vũ trấn hải công, Thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, Phá ma loạn vũ truy pháp, Đại lực nghiêu ma công, Tam dương chân hỏa quyết, Khai bi thủ, thuật pháp, linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, đan dược, thần nguyên đan, nhiệm vụ, tham gia ma quật hành động, chém giết thi vương, khen thưởng bát tinh vật phẩm, phụ gia. Mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con, có được một cái thất tinh vật phẩm, vũ khí mặt sau thêm một cái đan dược. Thần nguyên đan, Tần Phong cha nhìn mình tình huống. Thần nguyên đan đợi được muốn đột phá đoạt thiên cảnh thời điểm lại tiến hành dùng. Hiện tại ngược lại là trước tiên có thể đặt ở trong hệ thống. Bắc Minh thôn thiên công cái này một, môn siêu phàm tuyệt học, Bàn Sơn đại pháp công. Phi ưng tam thiên, Quỷ vương đại thủ ấn, Liệt không thiên long chảo, Phật đà kim cương thân, Chân vũ đãng ma trùy pháp, cái này mấy môn thượng đẳng công pháp. Để ta thực lực không kém gì trưởng mệnh cảnh viên mãn. thậm chí cùng Đoạt Thiên Cảnh có sức đánh một trận. Huống hồ, còn có thần thông thôn phệ huyết đồng. Tần Phong đối với tự thân thôn phệ huyết đồng 10 phần lưu ý. Lấy kim hồn thú làm căn cơ, phối hợp hắc thạch cổ bảo kỳ dị đồ hóa, để hắn lĩnh ngộ cái này một môn thần thông. Cái này một môn thần thông, còn có đề bạt không gian, tiếp tục dò xét ma quật tình huống. Đây là một cái chúc phúc 2019 năm sắp đi qua. 2020 năm đến, hy vọng mọi người 2020 năm, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, có tiền phát tài, khoái lạc, dễ chịu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.